Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Luyến Trường An Đồng Trác Nghĩ Bãi Binh. Tào Tháo cùng Hạ Hầu Uyên đoạt ra trận đến đỡ lên Hí Trung. Chỉ thấy cắn chặt hàm răng, khóe miệng chảy máu, đã tức giận đến đã hôn mê. Hạ Hầu Uyên rút ra bội kiếm, đã nghĩ xua binh đánh lén, lại bị Tào Tháo đưa tay đè lại. Diệu tài, không thể, cái này Hà Phong chiếm đại nghĩa. Mặc dù miệng phun vọng ngôn, nhưng có lý có chứng cứ. Thực sự đánh lên với hai nhà cũng không có ích, hay là cứu giúp quân sư quan trọng. Lô Âm quay đầu lại xem Tào quân chưa dám hành động, đem thân thể mềm mại dựa vào hướng về Lưu Biện. Chủ công, ta say, ta còn muốn tiếp tục nghe một lần. Chủ công trong miệng lời nói ra, liền như hoa tươi giống như vậy, âm âm nghe ngóng liền trở nên hưng phấn. Hưng phấn a, buổi tối đó chúng ta ôm ngủ, có được hay không? Đương nhiên được a, âm ôm chủ công, ngủ được có thể thơm ngọt, còn sẽ làm mỹ lệ mộng. Trong mộng có nhất vương tử, cưỡi bạch mã mà tới. Chấm ngoặc kép, Hà Hán Hưng mắng ngất Hí Chí Tài. Tin tức này rất nhanh sẽ phổ biến vì là truyền bá. Mà Lưu Biện trong quân sĩ khí làm tăng vọt. Người người nhìn về phía chủ công ánh mắt đều có một phần cuồng nhiệt. Tư Hoàng càng đem Lưu Biện ngày đó lời nói ghi chép xuống. Bảo là muốn mang theo bên người. Lúc nào cũng lấy Hán thần tự xưng. Hí Chí Tài trải qua một phen điều trị, thân thể cũng không lo ngại, Tào Tháo mới an tâm hạ xuống. Song phương tạm thời cũng án binh bất động, bởi vì Tôn Kiên truyền đến tin tức, đã phi mã hướng về Quyển Huyền mà đến. Hai vị chờ, ba thế lực lớn ở Hà Nội quận tụ tập, trong lúc nhất thời bát phương phong vũ biết Ti Châu, không ít chư hầu ánh mắt cũng tụ hướng về nơi này. Rất nhiều người ở trong lòng âm thầm suy đoán, không chừng lần thứ hai liên quân phạt đồng liền muốn bắt đầu. Dây thừng ao, Tây Lương đại doanh, một đầu tóc vàng Đồng Trác nhìn Quách Tỷ phi mã truyền về thư tín, mây đen gắn đầy trên mặt, cho thấy một nụ cười. Cái này Hà Phong tức giận mắng Tào A Man, xem ra mấy cái này chư hầu trong lúc đó tâm cũng không cùng. Chúng ta ở chính giữa phân phối một hồi, không chừng bọn họ ở Hà Nội quận liền có thể chính mình trước tiên đánh đem lên. Lý Nho khoảng, thời gian này áp lực lớn hơn, trên trán đã nhiều vài đạo nếp nhăn, thấy chủ công cao hứng, cũng vừa cười vừa nói. Bây giờ nhìn lại, Tôn Kiên cùng Hà Phong hai người này tâm hay là hướng về Hán thất, mà Tào A Man thì là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Bọn họ tức lấy Hán thần tự xưng, nếu không cho hai người bọn họ phong một cái to lớn quan viên làm yên lòng bọn họ. Đồng Trác đột nhiên sinh ra một kế, thái sư kế sách có thể được, không ngại nhìn Hà Nội quận tình thế lại nhất định phải bọn họ quan chức lớn nhỏ. Lý Nho gật đầu đồng ý. Đồng Trác tương lai tin đưa cho Lý Nho, con mắt nhìn về phía Lý Giác. Chỉ nhiên, Tôn Văn Thai quả thực về cự kiên quyết như thế. Lý Giác bất đắc dĩ ôm hai tay nói, chủ công, không muốn là mặt tướng xem thời cơ sớm, không thể cùng đầu kia Giang Đông mãnh hổ tranh chấp, chỉ sợ trở về không được. Tôn Văn Thai vẫn chưa đối với Chỉ Nhiên tướng quân nổi sát tâm, nói rõ thực sự không phải là không từ thủ đoạn người, chỉ là dựa vào một bầu máu nóng thôi. Hủ có một kế, nhưng để Tôn Văn Thai bãi binh, mọi người vừa nhìn, người nói chuyện chính là Thảo Lỗ giáo úy cổ Hủ. Đồng Trác không khỏi vui mừng khôn xiết, liên thanh hỏi, không biết Văn Hòa kế hoạch thế nào? Cổ Hủ ra khỏi hàng, bước khoan thai đi một hồi, nhẹ nhàng nói, việc này ở nơi này Hà Phong trên thân. Đồng Trác ứng một tiếng, Văn Hòa từ từ nói tới. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp ở chúng ta trên tay. Tất nhiên cái này Hà Hán Hưng luôn miệng nói nhà Hán Giang Sơn, vậy hãy để cho hiến đế hạ chiếu, để Hà Hán Hưng tức khắc bãi binh, rút khỏi Hà Nội quận. Đồng Trác hay là không biết rõ, Lý Nho nhưng vỗ tay cười rộ lên, Văn Hòa kế sách, có thể thành rồi, chỉ là đánh động Hà Phong thẻ đánh bạc, không biết cần bao nhiêu. Cổ Hủ cũng cười, cái này người trong thiên hạ, mỗi người có yêu, có người cho hắn thiên kim, hắn cũng sẽ không lộ ra vẻ tươi cười, có người cho hắn một cái bánh mì, hắn nhưng có thể cảm động đến rơi nước mắt. Lý Nho gật gù, quay về Đồng Trác nói, Văn Hòa mưu trí có thể thử một lần, chỉ cần Hà Hán Hưng quyết định bãi binh, xuất phát từ tự thân cân nhắc, tất nhiên sẽ không để cho Tào Mạnh Đức đứng ở Hà Nội quận. Rất có thể còn biết khuyên bảo Tôn Văn Thai rời đi. Như vậy tam phương đấu sức, chúng ta liền có thể vô tư rồi. Đồng Trác kìm lòng không đặng nói. Đơn giản như vậy, Lý Nho lắc đầu một cái, nói đơn giản, cũng đơn giản, chỉ là không biết lấy cái gì thẻ đánh bạc có thể đánh động Hà Phong. Kim ngân, mỹ nhân, quan chức, chúng ta đối với cái này Hà Phong hoàn toàn không rõ. Vậy chỉ nhiên cực khổ nữa một lần, đi lội Hà Phong nơi đó, rất cùng hắn nói chuyện, 2 năm qua ngày ngày đánh trận, lão phu đã phiền. Chỉ cần Hà Phong đồng ý bãi binh, nhiều trả một chút đại giới cũng là có thể. Lý Giác nghe vậy, trên mặt một bộ sầu khổ. Hắn vẫn chưa hướng về Đồng Trác nói rõ. Tôn Kiên tại chỗ đã rút ra bảo kiếm, muốn chém chính mình thủ cấp. Chính mình mềm nói muốn nhờ. Này mới khiến thích mềm không thích cứng Tôn Kiên cho một cơ hội. Nếu như lại đi Hà Phong nơi đó, còn sẽ có may mắn như vậy sao? Thái sư hiện tại tinh khí càng lúc càng lớn. Trường An nghe nói trọng kiến không tệ. Vị ương cung bên trong đã là tráng lệ. Mà mi ổ lại càng là tức kiên cố lại xa hoa. Thái sư nhưng không có thời gian đi vào hưởng thụ. Tinh khí đương nhiên không tốt lắm. Lý Giác không dám từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Cổ Hủ. Lần này chỉ nhiên tướng quân liền không cần đi. Không phải vậy Quan Đông chư hầu còn bắt nạt ta Tây Lương không người đây. Cổ Hủ xem hiểu Lý Giác. Ánh mắt, vuốt râu nói. Lý Giác nhất thời đối với Cổ Hủ cảm kích như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt. Vậy phái người phương nào đi vì là tốt đây? Đồng Trác gãi gãi tóc vàng. Hiện tại trên tay tướng lãnh. Thật đúng là không nhiều. Hiện hữu đô úy ngũ tập, võ nghệ siêu quần lại là người cơ biến, thiếu thời từng định cư trong sông, người này có thể làm thuyết khách, nhất định có thể để Hà Phong lui binh. Nghe thấy Cổ Hủ sớm có kế hoạch, Lý Nho ngẫm nghĩ một phen sau tán thành Cổ Hủ mưu trí. Đồng Trác vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục, lập tức làm người hoán ngũ tập đến đây, thưởng 100 cân. Cũng tơ lụa 100 thớt, sau đó thu thập minh ngọc 5 đôi, dạ minh châu 10 viên, ngọc như ý 2 con, mỹ nhân 10 tên cũng hoàng kim 1 số, suốt đêm hướng về Quyển Huyền mà tới. Chủ công, có người cầu kiến, Lưu Biện đăng tải cho Quách gia viết thư, đem chính mình dòng suy nghĩ cùng hắn trao đổi một chút. Lô Âm đi vào trong lều, nhẹ giọng nói ra, Đồng Trác phái tới, là Năng Ngôn Thiện biện Lý Giác sao? Đối với cái ý nghĩ này chia sẻ Đường Ngọc Tiền Quân giáo úy. Lưu Biện chuẩn bị chế tạo một cái gai giết hiện trường. Ngược lại sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Không đúng, đúng đô úy ngũ tập. Ngũ tập, danh tự này cũng là tương đối quen thuộc. Lưu Biện suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đem hắn mang vào, sau đó ngươi liền tự mình giữ ở ngoài cửa. Bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào. Lô Âm nghe xong chu cái miệng nhỏ nhắn. Một bước cùng lắm tình nguyện dáng dấp. Lưu Biện trong lòng kỳ quái. Làm sao? Ngũ tập mang đến 10 vị mỹ nhân. Chủ công không cho Âm Âm tiền vào. Có phải hay không chuẩn bị cùng các nàng thỏa thích vui vẻ? nhìn Lô Âm đem miệng nhỏ vành lên lên cao, Lưu Biện thế mới biết Đồng Trác có lễ vật đưa cho chính mình. Cười to vài tiếng, âm âm, lễ vật ngươi trước tiên thu sạch được, không cần thì phí, sau đó đi chuẩn bị một phần đáp lễ. Vừa nghe chủ công nói lễ vật về chính mình, Lô Âm nhất thời cao hứng trở lại, hài lòng ứng một tiếng liền đi ra cửa, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.